Konoha Chi Quang, chương 184, người phát ngôn Shimizu Soseki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một cái khát vọng mẫu ái, khát vọng 1000 năm lớn tuổi bảo bảo, tiểu hắc cảm thấy mình rất khó khăn nhắn dùng bên trên thời gian ngàn năm, không ngừng chờ đợi Asura cùng Indora Chakra chuyển thế một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần chờ đợi, rốt cục để hắn tại Madara trên thân nhìn thấy hy vọng. Có thể kết quả đây. Madara vừa mở ra Raigan, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết già. Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Cũng may, Madara đồng dạng không muốn ngồi chờ chết, hắn tìm tới tuổi nhỏ Nagato, đem đối phương làm ánh mắt hắn ôn dưỡng vật chứa. Cắm truyền bá một cái APP, Hoàn Mỹ Extreme. Trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp. Bộ ngực duyệt, chỉ là cái này bên trong còn có một vấn đề. Cái kia chính là như thế nào cam đoan, Nagato theo hắn kế hoạch lộ tuyến đi xuống. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là đẩy ra một cái. Uchiha Madara, để thay thế hắn phổ biến kế hoạch. Madara không là nghĩ không ra điểm này, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã thái lão, mà lại một cái hợp cách người phát ngôn cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Cho nên, đây hết thảy chỉ có thể giao cho siêng năng tiểu hắc. Âm thầm cho mình đánh xuống khí, tiểu hắc lại ngưng thần tự hỏi. Lần này Uchiha vẫn là thái phế, liền một cái có thể chống lên Uchiha Madara nhân vật này người cũng không tìm tới. Uchiha Madara người phát ngôn cũng không phải tốt như vậy, khi thực lực quá yếu, một cái thăm dò liền sẽ lộ ra sơ hở, tự nhiên không có khả năng để Nagato tin phục. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết cũng là khí chất cùng tính cách, những này nội tại cường đại, không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng được. Tuy nhiên phát hiện hai cái thiên phú miễn cưỡng quá quan tiểu gia hỏa, có thể này hai cái lại thái nhỏ một chút, tuổi tác hơi lớn một cái cũng mới 5 tuổi, lấy Madara hiện tại trạng thái rất khó chống đến bọn họ lớn lên. Quảng cáo, buồn rầu sau khi, hắn xoắn suýt ánh mắt từ tiền phương trên thân mọi người đảo qua. Khi hắn ánh mắt lướt qua người nào đó lúc đột nhiên linh quang nhất thiểm dừng lại. Chờ một chút, ta vì cái gì nhất định phải tại Uchiha nhất tộc bên trong tuyển định người phát ngôn. Hắn sở dĩ tuyển định Uchiha, người nếu là bởi vì bộ tộc này lực lượng dễ dàng tốc thành, mà lại phần lớn tâm tính cực đoan, rất dễ dàng bị người mê hoặc, đối với lão tổ tông mẫn cảm thân phận cũng sẽ không giống ngoại nhân như thế kháng cự. Có thể đó cũng không phải nói người khác tuyển liền nhất định không được, hắn nhưng là một tay sáng lập nhẫn giới lớn nhất đại hắc mạc thần linh chi tử, lừa gạt một cái nho nhỏ Konoha ninja, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra hưng phấn lên, cho dù là lấy ánh mắt của ta đến xem tiểu quỷ này thực lực cùng thiên phú đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà lại có thể tại ở độ tuổi này trở thành liên quân thống soái, hắn độ lượng hơn phân nửa cũng sẽ không so Madara kém quá nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn tựa hồ cũng là một cái coi trọng ràng buộc người. Đúng lúc này, mấy cái Shuriken vừa nhanh vừa chuẩn phóng tới. Ta bại lộ, Hắc Jesu khác không nói, nhưng ẩn nặc cùng chạy trốn năng lực tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Cơ hồ là trong tay kiếm xuất hiện trong nháy mắt liền cấp tốc bỏ chạy. Sau một khắc Soseki thuấn di tới, một cái Odama Rasengan đem thân cây trực tiếp đập gãy. Là Hắc Jesu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại cây cối mặt cắt bên trên, Soseki trong mắt lộ ra một tia buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Rõ ràng Nagato đã rời đi, hắn vì cái gì còn lưu tại nơi này? Còn có loại kia làm người sợ hãi nhìn chăm chú, chẳng lẽ là để mắt tới ta? Chấm, không phải do Soseki không suy nghĩ như vậy, nhẫn đao thất nhân chúng có thể để mắt tới hắn, này Hắc Jesu tự nhiên cũng có thể. Tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, đem biết được tương lai xem như cố định sự thật đến đối đãi, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khốn cảnh. Bất quá, coi ta là làm con mồi. A, đùa lửa thế nhưng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Những này suy nghĩ tại Soseki trong đầu chợt lóe lên, ngoại giới, Danzo mấy người cũng theo sát lấy đuổi tới. Lại có địch nhân, nhìn lấy trên đại thụ dấu vết Danzo sắc mặt rất là khó coi. Một cái hai cái đều ẩn núp đến bọn họ dưới mí mắt, đây là đem bọn hắn Konoha đại doanh khi WC. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. 10 phần quỷ dị năng lực ngay cả ta đều không nhìn ra đối phương là thế nào đào tẩu. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Thấy thế có ủng hộ Danzo thượng nhẫn âm dương quái khí mà nói. Danzo đại nhân khi chủ soái thời điểm cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao người ẩn núp. Với, không cần phải nói. Danzo trực tiếp ngắt lời nói. Danzo đại nhân, ngươi, nghi vấn thượng nhẫn nghi hoặc hỏi, đại cục trước mắt cũng không cần lại hoài nghi công kích, chúng ta muốn đoàn kết lại, khác để cho địch nhân chế giễu. Danzo nghĩa chính ngôn từ nói, trong lòng thì là thầm mắng. Ngu ngốc, vừa giao tiếp xong quyền lực liền phát hiện hai đám người ẩn núp, vẫn là Shimizu Soseki tiểu quỷ này phát hiện, cái này không phải nói rõ lão phu tại vị lúc phòng thủ quá mức thư giãn. Thậm chí trước kia rất nhiều mật thám đều không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Danzo một trận tâm mệt mỏi. Nhìn xem Hiruzen thủ hạ là ai, nhìn nhìn lại dưới tay hắn đều là thứ gì mặt hàng, sinh ngọn nguồn chênh lệch lớn như vậy, hắn làm sao có thể chơi đến qua Hiruzen. Soseki tự nhiên nhìn ra Danzo tiểu tâm tư, nhưng cũng lười nói thấu, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cành cây to chơi lên lưu lại đại động. A, Hắc Jesus gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Theo Soseki, Hắc Jesus thực lực tuyệt đối không kém. Một con lợn sống ngàn năm đều nên thành tinh, làm lục đạo tiên nhân. Đệ, Hắc Jesus làm sao lại yếu? Liền mở ra toàn bộ bát môn gai, vạn ma cô em đều muốn một kích cuối cùng tài năng hủy diệt lục đạo Madara bộ phận thân thể, có thể Hắc Jesus chỉ là sờ mó, liền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng Madara trái tim. Quảng cáo, phải biết lục đạo nhất cấp Madara đã siêu thoát phàm nhân định nghĩa, liền xem như không có phòng bị bằng vào hắn này tiên nhân chi thể cũng đủ để miễn dịch đại bộ phận thương tồn. Rõ ràng thực lực không yếu, lại ngay cả cơ bản nhất chống cự đều không có, có lẽ đây là một cái nghiên cứu âm dương độn thời cơ. Bị để mắt tới đồng thời, hắn cũng tại mơ ước đối phương nhục thể, dù sao, đây chính là lấy âm dương độn làm cơ sở bóp ra đến thân thể. Cùng lúc đó, bên ngoài mười mấy cây em trên mặt đất. Soseki trong mắt thực lực không kém Hắc Jesus, tại duy nhất một lần chạy ra mười mấy cây số về sau mới lặng lẽ bộ ngực lộ đầu ra. Hô, gia hỏa này đến là quái vật gì? Liền Madara, liền Asura đều không có phát giác ta tồn tại, hắn đến là làm sao làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Jesus cũng không phải là e ngại tại thực lực đối phương, mà chính là hoảng sợ chính mình dựa vào mà sống thủ đoạn bị phá giải. Đối với trong bóng đêm ẩn tàng hơn ngàn năm hắn, bỗng nhiên bại lộ dưới ánh mặt trời, tâm lý hoảng sợ mê mang cơ hồ bị vô hạn phóng đại. Loại này cảm chi năng lực. Không đúng, cái này căn bản cũng không phải là cảm chi năng lực mà chính là trực giác căn cứ vào hắn mạnh đại linh hồn trực giác. Vẻn vẹn bởi vì bị ta nhìn chăm chú liền phát giác ta tồn tại, tiểu quỷ này thiên phú so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trên thực tế, Soseki cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy, có thể phát hiện hắn ẩn tàng, chủ yếu vẫn là bởi vì Soseki vốn liền biết hắn tồn tại cũng tận lực đề phòng. Có thể Hắc Jesus cũng không rõ ràng những này, cho nên hắn khó được do dự. Muốn thiết kế trực giác như thế nhạy cảm người tỷ lệ thất bại quá cao. Bất quá cuối cùng vẫn là cực chó tâm lý chiếm thượng phong. Ta liền thử một chút đại không thất bại đổi lại cái mục tiêu. Cách chương.